nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362. Thuộc về ta tất cả. Cảm tạ vệ binh giải ngân hà các vị. Các ngươi từ một cái bushwhacker người điên trong tay. Cứu vớt toàn bộ hành tinh Sanda. Ta đại biểu Nova quân đoàn hướng về các ngươi biểu đạt cao nhất lòng biết ơn. Các ngươi vĩnh viễn là bạn của Nova quân đoàn. Nova thủ phủ bên trong. Nova chí tôn chính cảm kích quay về vệ binh giải ngân hà mọi người. Tiến hành khen ngợi. Chiến tranh thật sự triệt để kết thúc rồi à? Ronan tốt xấu cũng là Kree đại quân của đế quốc Việt. Hắn chết rồi Kree đế quốc chẳng lẽ là sẽ không có chút biểu thị sao? Lộ nhất phương hiếu kỳ dò hỏi. Yên tâm, Kree hoàng đế vốn là cùng những đại quân này Việt mâu thuẫn tầng tầng. Lần này Ronan cũng là kháng mệnh xuất chinh. Hắn chết mặc dù sẽ để một ít quân Việt bất mãn. Nhưng Kree hoàng đế chắc chắn sẽ không nhân vì cái này. Mà sẽ bỏ vừa ký kết hòa bình thỏa thuận. Bởi vì Kree đế quốc bây giờ còn có càng quan trọng một chuyện muốn làm đây. Vậy thì là vội vàng cho kẻ thù Skrull đế quốc bỏ đá xuống giếng. Nova chí tôn giải thích nói rằng. Huống chi ngoài ra, tam đại tinh tế đế quốc một trong Sia đế quốc. Cũng ở một bên mắt nhìn chằm chằm đây. Vì lẽ đó Kree đế quốc là tuyệt đối sẽ không cùng Nova quân đoàn liều mạng. Như vậy a, lộ nhất. Phương nghe vậy, cũng yên tâm gật gật đầu. Vì lẽ đó ngươi là có hay không suy tính một chút. Đêm này viên Infinity Gem giao cho Nova quân đoàn bảo quản. Cũng không phải dình Infinity Gem sức mạnh. Hy vọng ngươi có thể rõ ràng điểm này. Nova chí tôn một mặt nói thật. Ta đương nhiên rõ ràng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Ta mới không thể đem cái này mầm họa ở lại chỗ này. Lộ nhất phương xem trong tay óp. Thật dài thở dài một hơi. Infinity Gem là trong vũ trụ quý giá nhất thần khí. Nhưng cũng là đáng sợ nhất mầm họa. Vì lẽ đó lộ nhất phương vẫn luôn hy vọng đem những này Infinity Gem giao cho thích đáng người bảo. Quản, nguyên bản thích hợp nhất bảo quản người chính là thân là chân thần Collector. Nhưng đáng tiếc hắn vạn lần không ngờ. Thanos đã biết rồi Infinity Gem chân chính cách dùng. Mà tay cầm Infinity Gem Thanos, liền chân thần đều có thể đánh tan. Huống chi là Nova quân đoàn cùng Sanda văn minh. Đương nhiên ngoài ra, lộ nhất phương còn có mặt khác một loại suy tính. Thanos có thể sử dụng Infinity Gem sức mạnh thực sự. Mà Collector bắt hắn làm môi giới cũng như thế có thể. Kết hợp Collector liên quan với Celestial thí nghiệm lời giải thích. Lộ nhất phương cảm thấy hay là có thể tiến một bước quan sát một chút. Đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Nova chí tôn nghe vậy gật gật đầu, ở các ngươi trước khi đi. Ta chỗ này còn có một phần lễ vật muốn đưa cho các ngươi. Lễ vật liền không cần như thế khách khí. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta trước thỉnh cầu là có thể. Lộ nhất phương phất tay một cái nói rằng, ngươi cái kia hợp lý thỉnh cầu. Nova quân đoàn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nova chí tôn cười cợt, liền dẫn mọi người tới đến mái nhà trên bong thuyền, cho tới phần lễ vật này. Xin yên tâm, này cũng không phải vật quý giá. Chỉ là một chiếc mới nhất siêu tốc độ ánh sáng phi thuyền mà thôi. Nó có thể giúp các ngươi mau chóng trở lại cửu giới. Phần lễ vật này không sai. Nhìn này chiếc, hình như hùng ưng huyễn khốc phi thuyền. Lộ nhất phương trên mặt cũng hiển lộ ra nụ cười. Nửa giờ sau khi, vệ binh giải ngân hà mọi người làm được trên thuyền. Hạm trưởng, thân tàu tự kiểm xong xuôi. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế nữ võ thần. Phở phạc nói rằng, từ lần trước say rượu lái xe sau khi, nàng đã từ chủ lái rơi xuống ghế lái phụ. Động cơ làm nóng xong xuôi. Phi thuyền cất cánh đợi mệnh bên trong. Thỉnh cầu hạm trưởng chỉ thị. Chủ chỗ ngồi lái xe trên Starlord, một mặt phấn chấn nói rằng, rất tốt tương đương. Ngồi ở hạm trưởng vị trí lộ nhất phương nghe vậy. Bàn tay lớn vung về phía trước một cái, mục tiêu Asgather. Vệ binh giải ngân hà, xuất phát tương đương. Vô tận đại hỏa đang thiêu đốt hừng hực vùng đất này. Mà ở ngọn lửa phế tích bên trong, có thể ngửi được đốt cháy khét mùi máu tanh, cũng có thể nghe được từng tiếng người yếu kêu rên. Phụ vương, bọn họ đều đang khóc. Làm như vậy đúng là chính xác sao? Tuổi trẻ Hela thả xuống nhuốm máu lợi kiếm, nghi hoặc nhìn về phía cha của chính mình, anh dũng Asgather thần vương Odin. Lúc này Odin tay phải nắm gung nia, tay trái cầm lấy vừa cướp giật đến vĩnh hằng ngọn lửa. Mà này đoàn ngọn lửa chủ nhân cũ, hỏa quốc gia quân chủ sơ chờ, chỉ có thể nằm dạp ở Odin dưới chân run rẩy. Làm đương nhiên là đúng. Ta Hani con gái, tất cả những thứ này đều là Asgather vinh quang. Hết thảy hy sinh cùng chảy máu đều là đáng giá. Asgather chiến sĩ anh dũng sự tích, sẽ vĩnh viễn khắc vào anh linh điện bên trên. Odin hăng hái nói xong, lại sẽ ngạo nghễ ánh mắt chuyển hướng quỳ trên mặt đất sơ chờ. Cho tới ngươi, Muspel quân chủ sơ chờ, dĩ nhiên ngươi không muốn tiếp thu Asgather vinh quang soi sáng. Như vậy ta liền phá hủy hỏa quốc gia mặt đất tất cả. Từ hôm nay trở đi, các ngươi Muspel liền vĩnh viễn sinh sống ở nóng bức âm u địa huyệt bên trong đi. Ngươi muốn cảm tạ ta hùng hồn ban ân, bởi vì các ngươi nếu như còn không an phận, như vậy ta chắc chắn còn lại hết thảy đều thu hồi. Vô tận trong biển lửa, trên người mặc giáp vàng thần vương, đạp lên máu và xương phế tích, đem nhuốm máu thần thương chống đỡ ở người thất bại trên trán. Tình cảnh này vào lúc này triệt để ghi dấu ấn vào Hela trong đầu. Này chính là vương vinh quang. Ta sau này cũng sẽ xem phụ thân như thế vĩ đại sao? Tuổi trẻ Hela sùng bái nhìn phụ thân. Hela, con của ta. Odin nghe vậy, cười đi tới, lau dính vào Hela vết máu ở trên mặt. Ta kiêu ngạo nhìn ngươi từng ngày lớn lên, trở thành Asgather vinh quang hóa thân. Ngươi phải nhớ kỹ, vẫn lấy vinh quang cùng sức mạnh thống trị thế giới này. Mà ta tin tưởng, ngươi có sức mạnh gánh chịu Asgather vinh quang. Cho tới ta tại sao sẽ nói cho ngươi biết những này? Là bởi vì một ngày nào đó ta gặp già đi, ta gặp ngu ngốc, khiếp nhược, do dự không quyết định, như một cái thất phu như thế chìm đắm trong ngày thường, vĩnh viễn dừng lại ở tại chỗ. Mà khi đó, ta hy vọng ngươi có thể lên ngôi vì là vương tương đương. Lần thứ nhất tùy tùng phụ thân xuất chinh Hela, chỉ là như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Nàng chưa từng có một ngày như thế. Ở trong mắt nàng, phụ vương là vĩnh viễn tầm nhìn, vĩ đại, đánh đâu thắng đó, làm Asgather trưởng công chúa, cũng là đế quốc mạnh mẽ nhất chiến sĩ. Những năm Hela tùy tùng Odin chinh chiến cửu giới, ở Asgather dưới móng sắt, Muspel chỉ có thể trốn trong lòng đất trong huyệt động kéo dài hơi tàn. Hrimthurs quỳ gối Ymir bị tách rời thân thể trước mặt gào khóc. Người lùn quốc hoàng Kim Vương, chật vật lăn xuống chính mình dùng tinh kim chế tạo bảo tọa. Như người hầu bình thường tự mình mở ra chính mình kho báu. Mà đã từng yên tĩnh người chết quốc gia, đã từ lâu bị những người kêu rên kẻ thù linh hồn lấp kín. Vậy thì thật là một đoạn huy hoàng năm tháng. Vĩ đại thần vương cùng tử thần, đạp lên thây chất thành núi, máu chảy thành sông, đem Asgather vinh quang xa mần cửu giới các nơi. Hela cho rằng cuộc sống như thế gặp vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Mãi đến tận một ngày kia, vĩ đại, đánh đâu thắng đó thần vương Odin. Bởi vì Hrimthurs thế giới một cái nhược tiểu nữ nhân làm phản, mà nhưng chọc mù một con mắt chử. Phụ vương, tại sao còn chưa giết nàng? Hela không rõ nhìn Odin. Hắn vẫn như cũ trên người mặc giáp vàng, cầm trong tay Longinus, nhưng lần này hắn tay trái ôm nhưng là một cái gào khóc trẻ con. Mà lúc này ngã trên mặt đất mất đi sức chiến đấu nữ nhân, đang dùng tràn ngập cừu hận mắt chử, nhìn chòng chọc vào Odin. Cuối cùng, Odin buông tha nữ nhân này. Buông tha cái này dùng hầu như nhục nhã tính phương thức, khiêu khích thần vương tôn nghiêm cùng vinh quang nữ nhân. Mà Hela cũng lần thứ nhất nhận ra được Odin trên mặt mệt mỏi cùng tang thương. Odin đã bắt đầu chán ghét chiến tranh. Hắn bắt đầu trở nên mềm yếu, do dự không quyết định. Đối với những người phản loạn kia bố thí buồn cười ban ân, hắn chìm đắm ở chính mình đã từng huy hoàng bên trong. An Nhàn đem Asgather quân đội dừng lại ở cửu giới bên trong. Những này cách làm một lần để Hela rất khó hiểu. Mãi đến tận có một ngày nàng đột nhiên rõ ràng. Nguyên nhân rất đơn giản, phụ vương già rồi tương đương. Những lời thề ước để Hela dục già dục dịch. Nhưng nàng còn chưa kịp hành động. Nhưng phát hiện cha của chính mình đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mà cho dù Odin đã tuổi già, nhưng hắn vẫn như cũ là thần vương. Trận chiến đó Hela thất bại. Phụ vương, hết thảy đều kết thúc rồi à? Bị Gungnir đóng ở người chết quốc gia trên cửa chính, Hela mê man nhìn Odin. Kết thúc, con của ta. Vì ngăn cản cái kia tiên đoán, vì Asgather, ta không thể không như thế làm. Vào đúng lúc này, vĩ đại thần vương lưu lại nước mắt bi thống. Liền dường như một cái phổ thông thất phu như thế. Tùy ý nước mắt theo nếp nhăn cùng hoa dâm tròm dâu chảy xuôi hạ xuống. Nhưng là phụ thân, ta thấy chỉ có một vùng tăm tối tương đương. Hela tự lẩm bẩm, mở mắt của mình chử. Tỉnh lại nàng, chính ngồi cao ở anh linh điện vương tọa bên trên. Mà canh giữ ở trước mặt nàng, chính là đã từng những người tùy tùng nàng cùng Odin chinh chiến cửu giới anh linh chiến sĩ. Những người bị Odin che đậy chân tướng lịch sử sau khi bị mai táng ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông dưới, mất đi Asgather vinh quang trung thành chiến sĩ. Mà hiện tại, Hela mang theo những này bị lãng quên chiến sĩ, từ người chết quốc gia bên trong bò ra ngoài. Bọn họ muốn bắt về vốn nên thuộc về mình tất cả. Skirt, những người trốn tránh người. Người có tin tức sao? Ngồi ở trên vương tọa Hela, đột nhiên cúi đầu nhìn kỹ chính mình hành hình quan. Bệ hạ, vốn đã tìm tới bọn họ xào huyệt. Nhưng ở đến trước, hai đồ ơ liền mang người thoát đi. Có điều lại tìm tới vị trí của bọn họ. Hai đồ ơ chính mang theo những này trốn tránh người trốn hướng về cầu Bifrost. Bọn họ tựa hồ hy vọng lợi dụng cầu Bifrost thoát đi Asgather. Skirt quỳ trên mặt đất, kính nể nói rằng, như vậy liền đi làm ngươi chuyện nên làm đi. Đối với Asgather vinh quang người phản bội, bọn họ biết nên sao vậy làm. Hela ánh mắt liếc mắt nhìn những này anh linh chiến sĩ. Giết tương đương. Hết thảy anh linh chiến sĩ nắm chặt trong tay cây giáo. Tầng tầng đập vào trên mặt đất. Mang theo mãnh liệt sát ý giận dữ hết. Chỉ sợ ngươi không thể được xính. Tỉ tỉ. Mà đang lúc này, một cái thanh âm không hòa hài truyền đến. Chỉ thấy Tho nhanh chân đi tiến vào anh linh điện. Bình tĩnh nói. Ta ngu xuẩn đệ đệ. Ngươi dĩ nhiên không có chết. Hela ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ nhìn mình xa lạ đệ đệ. Ở một ít chuyện không có làm xong sau khi, ta cũng sẽ không chết tương đương. Thò nhìn kỹ vị này xa lạ tỉ tỉ, cười nói. Hela nghe vậy cũng không có lo lắng động thủ, mà là rất có kiên trì hỏi lần nữa. Như vậy ta đệ đệ a, người đến đây chính là cái gì? Đương nhiên là cầm lại vốn nên thuộc về ta tất cả. Đưa ngươi chạy về người chết quốc gia đi. Bởi vì đây mới là một vị anh hùng chuyện nên làm. Thò nắm chặt lập lòe sấm sét nắm đấm. Một mặt vẻ kiên định. Ngươi tất cả sao? Hela khóe miệng một nhếch. Xem thường nở nụ cười. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.